Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 555, hồi học đại học em xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hả cái gì mà hả? Dây thần kinh căng thẳng của Tô Lạc Ly cuối cùng cũng thả lỏng. Em tưởng anh muốn xem. Nghĩ tới đây, mặt Tô Lạc Ly không khỏi đỏ bừng. Ôi chao, lần này đỏ mặt là vì cô cảm thấy xấu hổ. Không ngờ cô lại nghĩ tận đầu tận đâu. Em tưởng anh muốn xem phim gì? Ôn Khanh Mộ xích lại gần Tô Lạc Ly. Sao mặt em đỏ thế? Chẳng lẽ em tưởng anh muốn xem? Ôn Khanh Mộ bật cười xấu xa. Dường như nhìn thấu tâm tư Tô Lạc Ly. Em không tưởng anh muốn xem phim con heo đâu. Nói xong lời này, Tô Lạc Ly thật sự hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Đây chẳng phải chưa đánh đã khai sao? Ha ha, hóa ra vợ anh muốn xem phim heo. Được, anh đổi cho em ngay. Tô Lạc Ly lập tức che mặt. Em không muốn, em không muốn. Anh đừng ăn nói bậy bạ. Em thấy anh vừa cởi quần áo vừa chui vào chăn nên tưởng anh có ý đồ xấu thôi. Anh bảo em cởi quần áo là sợ em chạy trốn. Xem phim việc gì em phải chạy? Tô Lạc Ly thắc mắc. Thực ra Ôn Khanh Mộ định nói với Tô Lạc Ly sự thật. Anh lo sau khi cô biết sẽ sợ hãi. Chạy trốn, cho nên cởi quần áo sẽ an toàn hơn. Thế chúng ta có xem phim không nào? Có cần anh đổi sang phim heo không? Ôn Khanh Mộ lập tức nói sang chuyện khác. Đổi cái gì mà đổi? Mau xem đi. Tô Lạc Ly liếc Ôn Khanh Mộ một cái. Ôn Khanh Mộ tắt đèn, ấn nút điều khiển từ xa. Phim bắt đầu chiếu. Hai người nằm trên giường. Trong bầu không khí như vậy đúng là cảm thấy khá lãng mạn. Tô Lạc Ly tựa đầu vào vai Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ xem say sưa. Dù bộ phim này anh đã xem rất nhiều lần. Khi anh quay sang nhìn Tô Lạc Ly, phát hiện Tô Lạc Ly đã nhắm tịt mắt. Em ngủ rồi à? Tô Lạc Ly giật mình. Cô dụi mắt, ngượng ngùng lẻ lưỡi với Ôn Khanh Mộ. Trong phòng tối như hũ nút, lại còn nằm trên giường nên em hơi buồn ngủ. Nói xong, cô ngáp một cái. Xem phim mà em cũng ngủ được. Em không tò mò về tình tiết tiếp theo hay sao? Ôn Khanh Mộ nhíu mày, ấn vùng giữa hai đầu mày của Tô Lạc Ly. Em xem phim này rồi nên không tò mò. Em xem rồi. Em xem hết rồi sao? Ôn Khanh Mộ hết sức ngạc nhiên. Hồi học đại học em xem rồi. Ôn Khanh Mộ bỗng căng thẳng. Vậy em có cảm nhận gì? Tô Lạc Ly chớp mắt mấy cái. Em không thích cốt truyện tình yêu huyễn tưởng này lắm. Tô Lạc Ly trả lời thành thật. Khi cô biết Ôn Khanh Mộ muốn xem chạng vạng cùng cô cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Cách chương